Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Lòng Người Bàng Hoàng. Chương 410, Lòng Người Bàng Hoàng. Hôm sau sáng sớm lúc, Lưu Ngọc ngồi một mình ở trong nội viện cây rong xuống. Trên bàn đá bày biện bốc hơi nóng đồ uống trà. Không lâu Giang Nhân đã tới một chuyến, là đến đây lấy Lưu trên ngọc thủ vẽ tốt linh phù. Thuận tiện cho Lưu Ngọc đưa tới mới linh thú tinh huyết. Nhưng Lưu Ngọc chỉ cần mấy bình, lưu lại đồ dự bị, những thứ khác lại để cho Giang Nhân dẫn theo trở về. Tông môn đại chiến trạm canh gác yên đã lên, Lưu Ngọc cái đó còn có tâm tư vẽ phù. Đối mặt Giang Nhân khó hiểu nghi hoặc, Lưu Ngọc cũng không có quá nhiều giấu giếm, uyển chuyển nói cho Giang Nhân. Thiên La Mật Tông sắp xuôi nam tin tức, Lý Thẩm đi gọi sư muội một tiếng. Lúc này, Lý Đại Nương thu hồi trên bàn đá đồ uống trà, mang lên cháo loãng, bánh ngọt cùng mấy món ăn sáng. Đã biết, Lý Đại Nương nhẹ gật đầu đáp. Sư huynh sớm, không lâu, Đường Chi từ trong nhà đi ra. Mặc dù rửa mặt một phen, nhưng sắc mặt cực kém, hai mắt hơi sưng, sợ là khóc một đêm. Yên tâm đi, sư tôn hắn không có việc gì. Lưu Ngọc an ủi nói ra. Ân. Đường Chi cúi đầu nghẹn ngào địa lên tiếng, trong hốc mắt lại óng ánh hiện ra nước mắt. Đừng nghĩ lung tung rồi. Lưu Ngọc thở dài, cho Đường Chi bới thêm một chén nữa cháo loãng. Hai người liền yên lặng địa uống vào cháo loãng. Đường Chi thỉnh thoảng lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Lưu Ngọc lo lắng mà nhìn xem, nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi là tốt. Lúc này, từ phía trên bên cạnh cấp tốc bay tới một đạo kiếm quang. Trên phi kiếm đứng đấy một thân lấy màu vàng ống tay áo đạo bào, thần sắc kích động trung niên nam tử. Đường Lưu Ngọc thấy rõ trên phi kiếm nam tử khuôn mặt, không khỏi vui vẻ, đang muốn mở miệng lúc, bên cạnh Đường Chi đã hỉ khóc lấy hô lớn. Cha, Chi Nhi, là cha không tốt, cho ngươi lo lắng. Đường Hạo ôm thật chặt nhào vào trong ngực con gái, hơi mắt đỏ nói ra. Cha, ngươi có thể tính trở lại rồi. Đường Chi nức nở nói ra. Tốt rồi Chi Nhi, đừng khóc, lại để cho sư huynh của ngươi chế giễu. Đường Hạo lau đi Đường Chi khóe mắt vệt nước mắt, nhẹ vừa cười vừa nói. Đệ tử Lưu Ngọc bái kiến sư tôn. Đợi phụ nữ hai người dẹp loạn về sau, Lưu Ngọc chắp tay tiến lên cúi đầu nói ra. Ngọc Nhi, nhanh đứng dậy, cái này một năm vất vả ngươi rồi. Chi Nhi không ít cho ngươi thêm phiền toái a. Đường Hạo nâng lên Lưu Ngọc vui mừng nói. Cha, Đường Chi bất mãn địa thầm nói. Không có, sư muội nàng nhu thuận lanh lợi, như thế nào phiền toái. Lưu Ngọc gặp Đường Chi thẳng cho hắn nháy mắt ra dấu, bề bộn nhẹ vừa cười vừa nói. Nghe không chưa? Hừ, Đường Chi vểnh lên miệng nói ra. Hảo hảo hảo, là cha đã hiểu lầm. Đường Hạo cười khổ nói. Sư tôn, ngày hôm qua nội thành đạt được đội quân tiền tiêu thụ tập tin tức, đệ tử cùng sư muội đều thập phần lo lắng an nguy của ngài. Sư muội nàng tối hôm qua đều không có chợp mắt, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Lưu Ngọc thỉnh Đường Hạo ngồi xuống, nhả ra khí nói ra. Cha, người không có bị thương a? Đường Chi lo lắng nói. Không có, ngày đó xác thực chút ít hung hiểm, nhưng vi phụ trên tay có một chương ngươi sư công ban thưởng ở dưới Thiên Lý Độn Không Phù, thoát khỏi thiên la người truy kích. Đường Hạo lạnh nhạt nói ra. Đường Hạo ti nói nhẹ nhõm, nhưng lúc ấy tình hình xác thực cực kỳ hung hiểm, thân hãm lớp lớp vòng vây. Nếu không phải mấy vị trúc cơ trung kỳ linh băng cung chấp sự phá vòng vây, hấp dẫn Thiên La Mật Tông phần lớn người tay, tăng thêm trên tay có một chương Thiên Lý Độn Không Phù, lúc này đây Đường Hạo định tai kiếp khó tránh khỏi. Nguyên lai Đường Hạo ly khai Hoàng Thánh Sơn, tiến về Bắc Vệ đội quân tiền tiêu nhậm chức lúc, sư tôn của hắn Huyền Mộc Chân Nhân sợ hắn gặp nguy hiểm, liền ban cho hắn một chương thất phẩm linh phù Thiên Lý Độn Không Phù. Này phù thập phần rất thưa thớt, thì pháp kích phát sau có thể làm cho người lập tức thoát ra thiên lý. Chỉ có điều kích phát này phù cần tiêu hao lớn lượng pháp lực, thời gian sử dụng dài, bằng đường hạo trúc cơ tam phủ tu vi. Kích hoạt này phù trọn vẹn cần dùng một nén hương thời gian. Vạn hạnh ngày ấy đuổi giết đường hạo truy binh. Chỉ có Thiên La Mật Tông, một vị trúc cơ tứ phủ tu sĩ. Cộng thêm một ít đội luyện khí kỳ võ tăng. Đường hạo một bên phòng ngự truy binh công kích. Một bên hướng thiên lý độn không phù trong rót vào pháp lực. Cuối cùng nhất tại một vị trúc cơ thất phủ đại pháp sư chạy đến trước. Thành công kích phát thiên lý độn không phù. Độn không đào thoát lớp lớp vòng vây. Mấy ngày kế tiếp nội, thiên phù lâu, mỗi ngày vẽ phù nhiệm vụ đều rất nặng. Phòng trước một ít cao giai linh phù đều đã đình chỉ tiêu thụ. Nhưng dù vậy mỗi ngày đều khách đông. Ngày thường tích góp từng tí một đại lượng cấp thấp linh phù như khinh thân phù, viêm hỏa cầu, băng kiếm phù chờ. Những cấp thấp này linh phù đều tiêu thụ không còn. Không đơn giản, thiên phù lâu, như thế. Nội thành tất cả cửa hàng đều đông như chảy hội. Thiên La Mật Tông, dẫn đầu khai chiến tin tức. Những ngày này đã chậm rãi truyền ra. Nội thành đã là thần hồn nát thần tính. Lòng người bàng hoàng. Ngàn vạn tán tu chính đại tứ mua sắm pháp khí. Linh phù, đan dược các thứ tư. Hoặc lên núi tránh né. Hoặc ly khai Bắc Loan Thành phản hồi quê quán. Bắc Loan Thành nội thành giá hàng bỗng nhiên kéo lên. Tất cả chủ quán đều kiếm lớn một số. Là đã hỉ vừa sợ. Đã qua trong những thiên thành này tất hết sức tiêu điều. Đám tán tu để tránh thụ tông môn đại chiến ảnh hưởng đến. Hoặc lên núi. Hoặc hồi hương. Đến lúc đó nội thành cái đó còn có thể nhìn thấy mấy cái người sống. Tứ tông đã phát ra chiến lệnh. Phân bố tại Vân Châu các nơi bên ngoài phái tông môn đệ tử. Đa số nhận được điều lệnh hoặc hướng chỉ định yếu địa tập kết. Hoặc hỏa tốc phản hồi tông môn. Phụ thuộc tứ tông các đại gia tộc cũng phái ra trong tộc tinh nhuệ tiếp viện. Vân Châu đại địa nhất thời phong vân biến sắc. Bắc Loan Thành nội tứ tông đệ tử tạm thời còn chưa nhận được điều lệnh. Tứ tông nhưng không lấy được Thiên La Mật Tông kỹ càng tình báo. Không biết Thiên La Mật Tông tiến công lộ tuyến cùng tiến trình. Bắc Loan Thành là rút lui là thủ. Còn chưa có kết luận, nhưng tứ tông đại quân đã ở hòa tốc tập kết. 5 ngày đi qua, Bắc Loan Thành nội tán tu đã đi hơn phân nửa. Nội thành vắng vẻ rất nhiều. Tứ tông linh trước trang ngày đêm sắp xếp lấy thật dài nhân long. Những tán tu này thậm chí nghĩ mau chóng đem trong tay linh phiếu đổi thành linh thạch. Tứ tông vì yên ổn nhân tâm. Những thiên linh này trang cũng một mực không đóng cửa. Tiếp đãi đến đây đổi thành linh thạch khách nhân. Đương nhiên không chỉ là Bắc Loan Thành, tứ tông tại Vân Châu các nơi linh trang đều vây đầy người. Những người này lúc này bức thiết muốn lấy ra linh thạch. Đơn giản chính là sợ tứ tông chiến bại. Trong tay linh phiếu biến thành giấy lộn, tứ tông lúc này như đóng cửa linh trang, tất sẽ khiến khủng hoảng, thật lớn tạo thành rối loạn. Lệnh Vân Châu tu chân giới đối với tứ tông mất đi tin tưởng. Hoàng Thánh Linh Trang tại Bắc Loan Thành mặc dù dự bị có đại lượng linh thạch, nhưng đột phát biến cố tăng thêm trong thành tán tu quá nhiều. Theo đến đây đổi thành người càng ngày càng nhiều, dự bị linh thạch liền có chút ít chưa đủ. Thượng Quan Minh không thể không hướng Linh Băng Cung khẩn cấp tạm cho mượn một số linh thạch. Lúc này mới hóa giải nguy cơ. Buổi chiều giờ Tuất, Lưu Ngọc, Đường Hạo phụ nữ 3 người đang tại trước tiểu viện đường ăn cơm. Đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng âm vang to rõ loan minh. Một cỗ hoang man khí tức tràn ngập bầu trời. Đường Hạo không khỏi biến sắc. Lách mình ra phòng. Lưu Ngọc cùng Đường Chi bề bộn theo đi ra ngoài. Chỉ thấy một đầu hình thể cực lớn óng ánh sáng long lanh băng loan. Chính xoay quanh tại Bắc Loan Thành trên không. Yến quay hàm phượng mỏ. Lông đuôi như thác nước. Nhập vào cơ thể tản mát ra sương sương mù. Dung nhan đẹp đẽ quý giá. Băng loan lâm không. Lệnh cả tòa Bắc Loan Thành nhiệt độ bỗng nhiên rơi thẳng. Trông mong nhìn quanh dân chúng trong thành. Không khỏi sợ run cả người. Nhưng vẫn thẳng chằm chằm không trung bay lượn thần điều. Không ít dân chúng đã quỳ xuống đất lễ bái. Cầu phúc cầu vận. Đẹp quá a. Đường Chi xem băng loan đẹp đẽ quý giá dáng người. Không khỏi cảm thán nói. Sư tôn. Đây là. Lưu Ngọc cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, không khỏi tò mò hỏi. Đường Hạo mặt lộ cười khẽ, nới lỏng miệng nói. Đây là Linh Băng Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Hàn Loan Chân Nhân tọa giá. Thất giai Linh Cầm, Hàn Ngọc Băng Loan. Hàn Ngọc Băng Loan, thượng cổ thần hóa trong thần điểu Thanh Loan, hậu duệ. Huyết mạch cao quý, trưởng thành tất kết đan. Hàn Loan Chân Nhân, cái này đầu Hàn Ngọc Băng Loan. Đã có kim đan lục khiếu tu vi. Một ngụm tiên thiên, Hàn Ngọc Băng Diễm, mà ngay cả Linh Anh kỳ tu sĩ đều kiêng kỵ ba phần. Hàn Ngọc Băng Loan, lâm không? Liền đại biểu lấy tứ tông đệ nhất cao thủ. Linh Anh kỳ đại tu sĩ, Hàn Loan Chân Nhân, đã đi tới Bắc Loan Thành. Nội thành bốn tông môn nhân đều ám nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không rời đi đám tán tu cũng hưng phấn không thôi. May mắn chính mình không có quá sớm ly khai. Lại có hạnh thấy theo như đồn đãi, Hàn Ngọc Băng Loan, phong thái. Hết chương.